Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1698 ta bắt ngươi đương huynh đệ. Ngươi lại, ký chủ đại đại, ta cảm thấy thời gian thật sự hào kỳ diệu a, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Khoảng cách lúc trước chúng ta rời khỏi sau sẽ đi qua lâu như vậy. Ôn Tân Xanh lúc trước bị cứu ra thời điểm thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Ta còn tưởng rằng hắn mới chỉ có 5-6 tuổi đâu. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hắn liền lớn lên lớn như vậy. 5 tháng không buông tha người a. D. Ký chủ đại đại, ta cảm giác ta có thể suy xét dưỡng lão sinh sống. 114 không khỏi có chút cảm thán. Nó nhớ rõ chính mình gặp được ký chủ đại đại thời điểm cái gì cũng đều không hiểu đâu. Hiện tại đã trải qua nhiều như vậy. Cảm giác chính mình đã là cái thành thục lão hệ thống, ký chủ đại đại. Ngài nói, Ôn Tân Xanh đây là thật sự còn tuổi nhỏ. Liền có thích người sao? Hắn thích người có thể hay không là cùng ký chủ đại đại ngài giống nhau? 114 bắt đầu rồi bắt quái tâm. Tuy rằng không có tham dự quá Ôn Tân Xanh nhân sinh quá trình. Nhưng là lúc trước là chính mình cùng ký chủ đại đại cùng nhau đem người cấp mang ra tới. Hiện tại liền mặc danh có loại lão phụ thân tâm tình, thích người a. Thoạt nhìn thích người là cái không thể ngôn nói bí mật đâu. Nhan Bạch hiếm thấy đáp lại 114 dòng dài bát quái. Nàng đứng ở Diệp Minh bên người. Ánh mắt dừng ở trong nhà. Nhìn bị Ôn Hữu Thần một câu cấp kêu đến thái độ mềm xuống dưới. Ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi Ôn Tân Xanh. Cùng với vẻ mặt ta minh bạch tâm tư của ngươi. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện tâm Ôn Hữu Thần. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Khóe môi khẽ nhếch. Nói những lời này làm 114 cái hiểu cái không. 114 không quá minh bạch. Cái gì kêu thích người là cái không thể ngôn nói bí mật. Ôn Hữu Thần này thái độ rất khai sáng a. Ôn Tân Xanh nếu là thích cái kia nữ sinh, tin tưởng Ôn Hữu Thần cũng sẽ không bài xích, nhưng thật ra giờ phút này, phòng phát sóng trực tiếp người xem đặc biệt sinh động. Không sai, 114 lại yên lặng mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp nói, đều nhìn là 114 có chút ngốc. Nó vẫn là cái bảo bảo, những người này đang nói cái gì? Nó nghe không hiểu, thăng cách xa nhau thời gian dài như vậy mới trở về. Cảm giác đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thay đổi. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ thoạt nhìn đều thực hảo. Ôn Tân Xanh tựa như tên của hắn giống nhau. Thật sự có được một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Ôn Hữu Thần cũng thực hảo. Diệp Minh cũng là, tuy rằng nhiều ít có chút thay đổi. Nhưng là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Thăng thăng ta hiện tại đã không hiếu kỳ chủ bá đại đại vì cái gì sẽ lại lần nữa trở lại thời đại này. Cũng không hiếu kỳ quý bạch mặc vì cái gì không thấy tổng nghệ. Ta hiện tại tò mò là, trước mặt cái kia thanh lãnh tuấn Mỹ thiếu niên thật là lúc trước cái kia cả người dơ hề hề. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng Ôn Tân Xanh sao. Từ mắt to sô ta biến thành hiện tại cái dạng này. Hảo soái, tưởng liêu, thăng thăng khụ khụ khụ. Đừng liêu, phía trước vị kia, ngươi liêu bất động, nhân gia Ôn Tân Xanh có yêu thích người. N chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thích. Thăng thăng Ôn Hữu Thần thoạt nhìn cái gì cũng không biết đâu. Tâm tình có điểm phức tạp. Ôn Tân Xanh đứa nhỏ này là yêu thầm đi. Hơn nữa đánh chết cũng không dám nói ra đi cái loại này. Thăng thăng nhớ tới một câu. Ta đem ngươi đương huynh đệ. Ngươi lại. Thăng thăng hàng phía trước liếm chủ bá đại đại nhan giá trị. Vẫn là rất đẹp, tuy rằng so với nguyên bản thân thể muốn kém một ít. Không biết chủ bá đại đại có thể hay không nói cho bọn họ. Chính mình thân phận, ta hảo chờ mong chủ bá đại đại kế tiếp sẽ làm điểm sự tình gì a. Thăng, 114 nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy chính mình không quen biết tự. Những cái đó tự nó đều nhận thức, chính là tổ hợp ở bên nhau. Nó liền không quen biết, nó không khỏi muốn hỏi một chút chính mình ký chủ đại đại, ta đem ngươi đương huynh đệ. Ngươi lại, mặt sau là cái gì? Hết chương.